One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 204, hướng đi lịch sử điểm cong Tây Hải. Thiên hạ này nhất hoang đường sự tình, không ai qua được người phạm pháp bắt đầu bản thân chế định pháp luật. Chỉ lợn thế nhưng là rõ ràng nghe được đỏ cờ xã xã trưởng Capon Becky chính miệng gọi Will Airy. Người thuyền trưởng, hải tặc chế định pháp luật. Đây quả thực làm hắn trong lòng rời sông lấp biển, triệt để lật đổ hắn nhận biết. Hai chén rum lên bàn, miễn phí rượu để hai tên thủy thủ phảng phất mở ra máy hát. Lúc đầu nghe được đỏ cờ luật lệ thời điểm ước chừng là 2 tháng trước. Khi đó, mọi người chỉ coi đó là cái trò cười mà thôi. Ai nói không phải sao? Nó đỏ cờ xã là cái thá gì cũng dám chế định trên biển pháp lệnh, đời ta đều chưa nghe nói qua loại chuyện này, quả thực là nói khoác mà không biết ngượng. Một người khác tiếp lời nói, thế nhưng là, vừa nói, người này không tự chủ đem thanh âm thấp đến, thực sự có người chết. Đầu tiên là 1.500 vạn người mới, đại điểu, hầu kéo. Ngay sau đó, chính là 3.500 vạn Tây Hải có chân rết, liều lĩnh người, Pharos nghiên cứu. Hầu kéo còn chưa tính, nhưng là Pharos nghiên cứu mặc dù tính tình nóng nảy, tính cách xúc động, cho nên được xưng là liều lĩnh người. Nhưng hắn thế nhưng là rất giảo hoạt, từng có qua đồ sát cả thuyền hải quân cử động, nhưng vẫn còn đang cái này Tây Hải tiêu dao vài chục năm. Sau đó, bọn hắn cứ thế mà chết đi, nguyên nhân bất quá là cướp bóc 2 chiếc đỏ dưới cờ thuộc thương thuyền mà thôi. Chỉ lợn không, tin hỏi, các ngươi làm sao mà biết được, thủy thủ cười đắc ý cười. Khoe khoang vậy nói, chúng ta những cái này thương đội ở giữa, tự do truyền lại tin tức đặc thù con đường, cho nên biết đến rất nhanh. Hầu kéo là 1 tháng trước chết. Bất quá hắn chỉ là 1 thái điểu, cho nên không ai để ý, nhưng là Pharos nghiên cứu. Nhưng là khác rồi, hơn nữa, chấm ngoặc kép, thuyền của hắn, bị máu tươi thoa lên 7 cái chữ lớn vi phạm luật lệ hạ trang. Vừa nói, người này thủy thủ kích động lên, cả thuyền người A, chết hết, hơn nữa từng cái toàn bộ bị sâu ở trên cột buồm. Giống như là con rối một dạng, bong thuyền tất cả đều là máu, thân thuyền trên có khắc chữ, cứ như vậy trực đỉnh đỉnh bay vào Harry Phu Vương quốc bến cảng. Báo ứng, đây chính là báo ứng. Một cái khác thủy thủ nhanh lên đem cảm xúc kích động, bắt đầu đứng trên bàn lớn tiếng gào thét đồng bạn kéo xuống. Không có ý tứ được xông chỉ lợn cười, thật có lỗi. Thân ca của hắn ca sẽ chết tại Pharos Odao hạ, cho nên cảm xúc khó tránh khỏi kích động. Bất quá, chúng ta nói đều là thật, tin tưởng ngươi rất nhanh cũng sẽ trên báo chí nhìn thấy. Lôi kéo đồng bạn muốn đi, mới vừa chu lên đã khiến cho trong tửu quán chú ý. Trong này chưa chừng có hải tặc tồn tại, bọn hắn chỉ là phổ thông thủy thủ, không muốn gây phiền toái. Chỉ lợn thấy thế, vội vàng hỏi nói, cái này là chuyện xảy ra khi nào? Hôm trước, chỉ lợn ngỡ ngàng ngồi trên ghế, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đỏ cờ pháp lệnh, đây là Will quyết định sao, bất luận nhìn thế nào? Cái này tựa hồ cũng là một kiện chuyện tốt, hải tặc sẽ làm chuyện tốt, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm, đỏ cờ xã trong phòng họp. Một tên xã viên bước nhanh vào, xã trưởng, hôm nay thời sự thế giới báo, Becky nhận lấy, lập tức vỡ ra miệng rộng, thuyền trưởng, tin tức đi ra, Will triển khai báo chí, trang đầu đề Tây Hải kinh hiện thần bí pháp lệnh. Người vi phạm toàn bộ thuyền bị xử hình, đã là đệ nhị lên, úp vừa đầu liếc qua, chúng ta lúc ấy dựa theo hàng lưu cùng phương hướng. Để chiếc thuyền kia bản thân trôi hướng vương quốc gần nhất. Tính toán thời gian lời nói, hẳn là hôm trước đến nơi Harry Phu vương quốc. Will đọc nhanh như gió, đem tin tức xem hết, hàng hải của ngươi sĩ không sai. Đúng là hôm trước buổi sáng đến, ngón tay chỉ điểm mặt bàn, trầm tư một chút, kể từ đó, Tây Hải phải biết luật lệ người, đoán chừng cũng liền đều biết, về sau lại người nào chống lại, tử vong tin tức có thể cho mơ hồ một chút, không cần đem sự tình huyên náo quá lớn, đề phòng bị bản bộ chú ý tới. Úp hồi nói, vậy không bằng chúng ta ở trên thân thuyền dùng máu bôi một mặt màu đỏ cờ xí, Will gật gật đầu. Cứ làm như thế đi. Ngoài ra, Tây Hải phân bộ những hải quân kia muốn chuẩn bị tốt. Becky tự tin nói, việc này một mực là Laxianua tự tay an bài. Đám kia các quan lão gia hận không thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ đây. Các ngươi cũng không thể. Một vị đưa tiền, lúc cần thiết, muốn làm ra một chút vật hy sinh tới. Chúng ta là sói, không thể để cho những quan lão gia đó sinh ra đỏ cờ là dê. Có thể tùy ý ức hiếp, nâng giá loại ảo giác này. Becky hung hăng gật đầu. Ta hiểu được, Will nhìn lấy bầu trời phương xa. Nói đến, bát bảo chúng hẳn là cũng đem tin tức của ta đưa đến a. Tây Hải biên giới chi địa, một tòa đảo nhỏ vô danh. Nơi này là Đa Mã đoàn hải tặc trụ sở, xem như thuyền trưởng, biệt hiệu du kỵ sĩ Đa Mã. Tuổi còn trẻ đã là nửa chân đạp đến nhập ước nguyên câu lạc bộ nhân vật hung ác. Cái này tiền thưởng, tại hiện nay Tây Hải đều là có tên tuổi, vốn hẳn nên thanh danh vang dội. Nhưng tất cả những thứ này đều bị giống như sao chổi vậy quật khởi Will quang mang che giấu. Nhưng hắn bản nhân không thèm để ý chút nào điểm này. Hắn rõ ràng bản thân có bao nhiêu cân lượng, có thể tránh sau lưng cường giả yên lặng phát triển cũng chưa chắc không thể. Hơn nữa, hắn tin tưởng bản thân ngọn nguồn lực cùng ý chí. Hắn không cảm thấy mình so bất luận kẻ nào kém. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng nhất định sẽ xông vào đại hải trình, tiến vào cái kia trong truyền thuyết thế giới mới hô phong hoán vũ. Bất quá, có đôi lời nói thế nào bất luận người nào thành công đều khó có khả năng là thuận buồm xuôi gió. Và chạm chạm không thể tránh được. Tựa như nói hiện tại, trụ sở một mảnh thê lương, máu tươi đầy đất, Đa Mã thuyền viên không phải đã trải qua ngất đi, chính là đã mất đi chống cự. Hiển nhiên, hắn đã trải qua một trận thảm bại. Khụ khụ, khụ khụ, Đa Mã ngụm lớn khục lấy máu, nằm sấp ở trên địa gắt gao mà nhìn trước mắt chi nhân. Ngươi cái này lăn lộn, chấm ngoặc kép, a, tiếng kêu thống khổ thay thế chửi mắng, một cái lớn dày hung hăng chặt ở trên năm ngón tay. Còn tả hữu nghiền ép lấy, chu lên kéo dài một phút đồng hồ. Giày chủ nhân gặp Đa Mã ý thức đã bắt đầu mơ hồ, lập tức ngồi xổm người xuống, tự giới thiệu mình một chút. Tường sát, đấu cát, đến từ Hoa Chi Quốc, lục bảo thủy quân lương đóng. Ta tới đâu, cũng không có ý tứ gì khác, chính là muốn thiết thực truyền đạt một tin tức mới, nhất định phải tuân thủ đỏ cờ pháp lệnh. Nếu không, lần sau liền sẽ không may mắn như vậy. Ngoài ra, nếu như ngươi cũng muốn gia nhập đỏ cờ đồng minh, có thể phát gọi cú điện thoại này. Vừa nói, đấu cát buông xuống một mảnh viết dãy số danh thiếp. Đương nhiên cũng không phải mèo mèo chó chó đều có thể gia nhập. Xét duyệt là có thể dự trù sự tình, như là thành công thông qua, đỏ cờ biết cung cấp số lượng khả quan kinh phí nha. Như vậy, cứ như vậy, nói xong tin tức này, đấu cát vậy mà thực sự chỉ huy thuộc hạ thản nhiên đi. Đa Mã trong lòng không ngừng chu lên, vì hắn gặp thảm bại cảm thấy khuất nhục, nhưng thân thể lại không bị khống chế, mí mắt càng ngày càng nặng, ánh mắt dần dần mơ hồ, ngất đi trước, nương tựa theo ý chí bất khuất hét lớn ra, đỏ cờ thế lực sau lưng, chính là bát bảo chúng sao. Đấu cát bước chân dừng lại, khóe miệng lộ ra mỉm cười, duỗi ra ngón tay, chỉ hướng bầu trời. Bầu trời đây là ý gì mang theo nghi vấn như vậy? Triệt để đã hôn mê. Tương tự chính là từng màn tại Tây Hải các nơi diễn ra. trừ bỏ bị mơ mơ màng màng chính phủ đặc công vodka bên ngoài, đã trải qua lựa chọn đi theo Wilbert bảo lương đống nhóm. Toàn bộ xuất động, tiến về Tây Hải từng cái đỉnh tiêm hải tặc thế lực trụ sở. Phát ra từng phong tử vong uy hiếp. Liền tại một ngày này, sinh hoạt tại Tây Hải các loại thế lực, thông qua đủ loại bất đồng đường tắt, biết được tin tức này. Bọn hắn dự cảm mãnh liệt đến một thời đại mới sắp giáng lâm Tây Hải. Cầu đặt mua mặt khác cảm tạ thư hữu AKIYA cung cấp tình báo. Hương Kê Si kiếm tên là Griffin, xuất từ chính thức tư liệu. 193 chương bên trong danh tự đã trải qua sửa chữa. Bất quá đàn gọi Griffin kiếm là lạ, cho nên tác giả quân hơi sửa chữa một chút. Tên đầy đủ là Vô Thượng Đại Khoái Đao Griffin Tự Do Chi Kiếm. Tên gọi tắt Tự Do Chi Kiếm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.